Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là Hoắc Nam Châu vừa từ công ty về nhà chưa kịp thay quần áo đã vội vã ra ngoài. Trên người là chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản, khiến anh trông càng cao ráo hơn. Người đàn ông hơi cau mày. Ánh trăng làm khuôn mặt lạnh lùng nhưng tuấn tú của anh dịu đi đôi phần. Nguyễn Kiều nói tài xế hẳn là chỉ anh chứ. Khóe miệng Trình Huyền giật giật. Anh ta cũng hạ giọng. Cô Nguyễn không phải biết xem tướng sao? Cô không nhìn ra được gì sao? Nguyễn Kiều cũng rất thẳng thắn. Không nhìn ra được, chỉ thấy ngũ quan đẹp lắm. Đặc biệt đẹp trai. Nhìn khắp cả làng giải trí cũng không tìm ra người nào đẹp trai hơn anh ấy. Trình Huyền, nếu cô nói vậy thì hình như cũng không có vấn đề gì. Thấy Trình Huyền không nói gì, Nguyễn Kiều cũng không để ý nhiều. Nhớ đến lá bùa đào hoa đã chào hàng mãi mà không bán được, cô không nhịn được thở dài trong lòng. Rồi hỏi Trình Huyền, anh Trình có bạn gái chưa? Có lẽ là Nguyễn Kiều chuyển chủ đề quá nhanh. Trình Huyền vô thức nhìn cô thêm hai lần, rồi vô thức trả lời. Không, không có. Nguyễn Kiều nghe xong, mắt sáng lên ngay lập tức. Phản ứng của cô lọt vào mắt Trình Huyền và Trình Lê. Người sau suy nghĩ rồi sờ cằm. Người bình thường hình như sẽ không hỏi loại câu hỏi này, trừ khi là muốn làm mối cho em trai cô ta. Nhưng nhìn Nguyễn Kiều thế này, cũng không giống như là làm mối. Chẳng lẽ là có ý với em trai cô ta? Em trai cô ta tuy rằng kém Nguyễn Kiều nhiều tuổi nhưng đàn ông mà. Lớn tuổi hơn sẽ biết thương người. Quan trọng nhất là Trình Huyền không lăng nhăng. Đời tư rất sạch sẽ. Nếu ở cùng Nguyễn Kiều, cũng không phải là không được. Lạ thật, Trình Lê nhìn Nguyễn Kiều lần đầu tiên đã thấy cô gái này là một đứa trẻ ngoan. Rất có thiện cảm với cô. Cô nhìn Trình Huyền đang mím môi không nói gì, định chủ động mở lời thì thấy Nguyễn Kiều nắm lấy cánh tay Trình Huyền. Lấy ra chiếc túi gấm hình uyên ương trên đầu có hoa đào. Mắt sáng lên, anh có cần bùa đào hoa không? Treo trong nhà có thể chiêu vận đào hoa cho anh Trình. Chắc là không bao lâu nữa sẽ tìm được bạn gái. Trình Lê, Trình Huyền, Trình Lê ho khan hai tiếng. Giọng buồn buồn nói, cũng tốt đấy, tôi thấy em tôi cần lắm. Trình Huyền, bao nhiêu tiền? Nguyễn Kiều, giá cũ, giảm giá cho anh, giảm giá còn 3.800. Trình Huyền lấy điện thoại ra tìm WeChat của Nguyễn Kiều, chuyển khoản một cách dứt khoát, nhận được lá bùa đào hoa. Trong lòng Trình Huyền thở phào nhẹ nhõm, anh ta hoàn toàn không giống chị mình. Anh ta sợ Nguyễn Kiều hỏi anh ta có bạn gái hay không là vì có ý gì với anh ta. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Trình Huyền đã suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Ví dụ như Nguyễn Kiều giải quyết xong chuyện của Trình An Tuấn thì đến nhà họ đòi ơn. Cuối cùng chỉ muốn làm bạn gái anh ta. Trình Huyền bị chính sự đa tình của mình làm cho giật mình. May mà trong mắt Nguyễn Kiều chỉ có kiếm tiền. Ba người cùng Hoắc Nam Châu chậm rãi đi theo sau. Bốn người nhanh chóng bước vào biệt thự. Hoắc Nam Châu đi cuối cùng. Nguyễn Kiều lại đang nghe kể về tình hình lúc đó ở biệt thự nên cũng không để ý. Trình Huyền lo lắng cho cháu trai nhỏ của mình nên dẫn Nguyễn Kiều đến phòng của Trình An Tuấn trước. Phòng của con trai rất sạch sẽ. Trình Bàng và vợ ngồi bên giường. Trong mắt chứa đầy sự lo lắng cho đứa trẻ. Đột nhiên thấy Nguyễn Kiều xuất hiện, mắt họ đều sáng lên. Trong lúc chờ Nguyễn Kiều đến, Trình Huyền đã kể cho anh ta nghe về cô gái trẻ tên Nguyễn Kiều này có bản lĩnh gì. Mặc dù vừa mới trải qua một kẻ lừa đảo nhưng gia đình họ Trình không giống như những gia đình giàu có khác. Không xuất hiện việc đấu đá ngầm khó coi, Trình Bàng còn đặc biệt tin tưởng Trình Huyền. Huống hồ sau đó anh ta còn đặc biệt gọi điện cho Vu Kiến Quách. Sau khi nhận được câu trả lời xác thực, Trình Vị gần như coi Nguyễn Kiều như cọng rơm cứu mạng. Anh vội vàng ôm vợ ngồi dậy, giọng khàn khàn nói, làm phiền cô Nguyễn rồi. Nguyễn Kiều tùy tiện xua tay. Đừng vội, tôi xem trước đã. Ánh mắt lướt qua mặt Trình An Tuấn. Cậu bé gầy gò xanh xao quá mức, nhưng tướng mạo lại khá tốt. Cô ngẩng đầu cười với một đám người đang nhìn mình đầy mong mỏi. Không sao, nhìn thì chỉ là bát tự hơi nhẹ thôi. Không ngờ cả đám người sau khi nghe thấy mấy chữ bát tự hơi nhẹ này thì đột nhiên im lặng. Trình Lê không nhịn được chạm vào cánh tay Trình Huyền, ra hiệu cho anh ta nhanh chóng nói chuyện. Trình Huyền xoa xoa giữa mày. Thực ra, hôm nay chúng tôi tìm được cái gọi là đại sư cũng nói như vậy. Nguyễn Kiều chớp chớp mắt, rất bình tĩnh nói, đại sư có chút bản lĩnh đều có thể nhìn ra. Đây không phải là chuyện gì khó khăn. Ở thiên sư môn của họ, ngay cả đứa trẻ 10 tuổi cũng biết người bát tự nhẹ là như thế nào. Chỉ là âm khí nhập thể, rất dễ gặp tà ma. Trình Huyền mím môi tiếp tục nói. Nhưng vị đại sư đó sau đó lại làm phép. Có mấy trận gió âm thổi tới, lúc đó hỗn loạn một trận. Tuấn Tuấn cũng bị trận gió âm đó kéo đi xa cả trăm mét. Gió âm, ánh mắt Nguyễn Kiều lại lướt qua Trình An Tuấn. Mắt sắc bén nhìn thấy sợi dây đỏ trên cổ cậu bé. Cúi xuống rút sợi dây đỏ ra. Quả nhiên thấy bên trên có một chiếc túi gấm nhỏ. Cô cúi đầu mở chiếc túi gấm ra, đổ ra một ít vụn bên trong. Bùa hộ mệnh đã cháy hết. Trình Huyền thấy cảnh này đột nhiên ngẩn ra, như nhớ ra điều gì. Vội vàng lấy hết bùa hộ mệnh trên người mình ra, mở túi gấm ra xem. Tờ bùa giấy bên trong vẫn xếp nguyên vẹn, hoàn toàn không giống với bùa hộ mệnh của Trình An Tuấn. Trình Huyền nắm chặt bùa hộ mệnh. Nhớ lại lời Kỷ Khinh Hoài nói với mình, lúc đó sau khi Kỷ Khinh Hoài bị tai nạn xe, trong túi gấm cũng chỉ còn lại cho. Điều này chứng tỏ bùa hộ mệnh đã giúp anh ta tránh được tai họa. Vì vậy, nếu không có bùa hộ mệnh này, có lẽ Trình An Tuấn tối nay đã thực sự không còn nữa. Cách chương